Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630, chương 630, Vạn Gia Sinh Phật. Hai quân giao chiến, lấy vương đạo chi sư thảo phạt nghịch đảng, vị chi sư xuất hữu danh. Hai quân trận trước, hơi chút tu sửa, song phương đối chọi ở trước trận, trong hư không mây đen nằm dày đặc. Hai giới thần linh thủ thế chờ đợi, Dương Quảng một thân màu vàng óng khóa giáp, quanh thân long khí vờn quanh, tựa hồ trở thành chiến trường trung tâm, chỉ là thổ phồn làm sao có thể cùng đại tùy sánh ngang. Là lấy thổ phồn vương khi thế nháy mắt bị áp chế xuống. Phục Duẫn, 20 năm trước vì sao phạm ta đại tùy? Dương Quảng âm thanh uy nghiêm, truyền khắp hai quân trận trước. Dương Quảng, ngươi không nên khinh người quá đáng. 20 năm trước thù ngươi đại tùy đã sớm báo. Nếu muốn bắt ta thổ phồn khai đao cứ việc nói thẳng. Quá dối trá, Phục Duẫn khịt mũi con thường. Dương Quảng như cũ lẩm bẩm nói. Hưng thịnh ta vương sư, hộ tống nước ta thổ. Thổ phồn dám to gan phạm ta đại tùy, nhất định chống lại trăm lần thường chi. Lời nói rơi xuống, Phục Duẫn cắt đứt Dương Quảng. Ta thổ phồn đại quân ở đây, ngươi như có bản lĩnh cứ đến lấy bản vương mặt hàng cao cấp đầu. Ta chỗ này có một trận, gọi là Vạn Gia Sinh Phật đại trận, ngươi như có bản lĩnh liền tới xông trận đi. Lời nói rơi xuống, Phục Duẫn xoay người đánh ngựa liền đi. Chỉ nghe đối diện chiêng trống một thanh âm vang lên, từng trận yên vụ tràn ngập. Vô số Phật quang phóng lên trời, hóa thành tràn ngập chu vi 50 dặm đại trận, chặn lại rồi tùy quân đường đi. Vạn Gia Sinh Phật đại trận. Dương Quảng nhìn cái kia vô lượng Phật quang, đối với phía sau chúng tướng sĩ nói, các vị, cái nào nguyện ý đi đại trận kia bên trong đi một chuyến? Bệ hạ, hạ quan mong muốn đi vào thăm dò trận. Vũ Văn Thành Đô bỗng nhiên đứng ra. Nhìn đến Vũ Văn Hóa cập giật mình trong lòng, Vũ Văn Thành Đô trong tay cầm hai thiết chùy, trong mắt tràn đầy kiệt ngạo vẻ, sợ là không thích hợp, vẫn là phái một vị dương thần chân nhân đi một chuyến, tìm một chút hư thực tuyệt vời. Bùi Uẩn đứng ra, trong đôi mắt tràn đầy tinh quang, vị nào chân nhân mong muốn đi một chuyến? Dương Quảng ánh mắt tự Vũ Văn Thành Đô trên người xẹt qua. Vũ Văn Thành Đô chỉ có thể bất đắc dĩ lui ra. Bệ hạ, ta Pháp Hoa nhìn cùng Phật gia rất có nhân quả, mong muốn thay thế bệ hạ đi một chuyến. Một vị khuôn mặt gầy đét ông lão đi ra, cùng tầm thường tiên phong đạo cốt bất đồng. Lão giả này còn như nhân gia lão nông, không nhìn ra chút nào dị dạng. Làm phiền Pháp sư. Dương Quảng gật gật đầu. Chỉ thấy Pháp Hoa đạo quan tu sĩ bước ra một bước, sau đó nhắm mắt lại, sau một khắc đã thấy một đạo hư huyễn bóng người từ trong cơ thể đi ra. Nháy mắt ngưng tụ, quay về Dương Quảng cung kính thi lễ, thoáng qua ra đại doanh, đi vào cái kia vô lượng Phật quang bên trong. Đại khái qua chén trà nhỏ thời gian, mới gặp kim quang trở về. Dương thần quy khiếu. Lão tổ trong mắt tràn đầy phiền muộn. Bệ hạ, đại trận kia bên trong Phật quang lượn lờ, không phân rõ Nam Bắc đồ vật. Lão đạo tiến vào bên trong liền mê phương hướng, có sai lầm bệ hạ nhờ vả, kính xin bệ hạ giáng tội. Có tội gì? Pháp sư dĩ nhiên tận lực. Dương Quảng vung vung tay, vị nào mong muốn đi đâu bên trong đại trận đi một chuyến? Vũ Văn Thành Đô lần thứ hai đi ra. Bệ hạ, hạ quan nguyện đi. Vũ Văn tướng quân vừa có ý đó, vậy liền đi một chuyến chính là. Rót rượu. Dương Quảng trong mắt tràn đầy thưởng thức. Vũ Văn Hóa cập gấp xoay quanh, nhưng cũng không dám lên trước mở miệng, chỉ có thể trong lòng âm thầm hốt hoảng. Lại nói Vũ Văn Thành Đô trong tay cầm một đôi đồng chùy, trực tiếp xông vào Vạn Gia Sinh Phật đại trận bên trong. Chỉ thấy trong đại trận Phật quang lượn lờ, trong mơ hồ bóng người đông đảo. Vũ Văn Thành Đô chỉ lo bị người đánh trộm, thẳng thắn búa lớn vung lên, chỉ nghe bành bành tiếng, vô số núi đá vỡ vụn, huyết nhục bắn bay, giết một hồi, ngừng lại tính tình, chỉ lo có dân tộc thổ dục hồn cao thủ phản ứng lại, đem chính mình triệt để lưu lại, liền Vũ Văn Thành Đô dựa theo chi tới trước phương hướng, lại ra tay giết đi ra ngoài. Tốt một viên mãnh tướng, gặp được Vũ Văn Thành Đô giết ra khỏi trùng vây, lưu lại thi thể đầy đất. Hậu phương Phục Duẫn trong mắt lóe ra than thở, lẽ ra nên đem tiểu tử này lưu lại. Phục Duẫn bên người một vị trong mắt cao thủ sát cơ lượn lờ, gặp thần võ giả sát cơ cường thịnh, ra tay tất có vang vọng. Đại Tùy bên kia có chí đạo cường giả áp trận, chúng ta có thể không dựa vào sức mạnh nghiền ép, liền không muốn nghiền ép, miễn cho gặp phải mầm hỏa. Phục Duẫn cười khổ, chí đạo cường giả chính là cái thời đại này hạt nhân. Phục Duẫn trong lòng run sợ, hắn lại có thể thế nào? Chính mình bên này ra gặp thần, Đại Tùy bên kia tất nhiên không cam lòng yếu thế. Sau đó thì sao? Đợi đến Đại Tùy bên kia chí đạo cường giả đi ra, chẳng phải là trợn tròn mắt? Bệ hạ, đại trận kia hư hư thật thật, có vật có người, hung hiểm vạn phần, vẫn là không nên lỗ mãng, cần đem đại trận phá vỡ tại hành quân cũng không muộn. Vũ Văn Thành Đô nói tới chỗ này, nhưng là bỗng nhiên biến sắc, bỗng nhiên che cái bụng. Không được, vừa nói, Vũ Văn Thành Đô điều động huyết, không ngừng trấn áp trong cơ thể. Tựa hồ ở trong cơ thể có cái gì khủng bố đồ vật. Ô, đầy triều văn võ sững sờ. Vũ Văn Hóa Cập liền vội vàng tiến lên. Xảy ra chuyện gì? Cái bụng, trong bụng mặt tựa hồ có vật gì ở hình thành. Vũ Văn Thành Đô sắc mặt cuồng biến. Vũ Văn Hóa Cập bắt được Vũ Văn Thành Đô cổ tay, một chút bắt mạch, lập tức sắc mặt cuồng biến. Làm sao sẽ? Hắn lại không phải nữ nhân, tại sao có thể có hỉ mạch? Lời ấy rơi xuống, đầy triều xôn xao, các vị đạo nhân dồn dập lên trước. Trường Xuân nhìn đạo nhân sắc mặt ngưng trọng, bệ hạ, Vũ Văn tướng quân trong bụng tựa hồ có sinh cơ ở thai nghén, tựa hồ Vũ Văn tướng quân mang thai. Câu nói kế tiếp đầy là không dám tin tưởng, một người đàn ông làm sao sẽ mang thai? Nói ra chính hắn đều bối rối. Trương Bách Nhân lúc này trong mắt tràn đầy kỳ quang. Đại thế giới quả thực không gì không có. Này vạn gia sinh Phật đại trận quả thực kỳ diệu. Một trận mồ hôi lạnh sợ hãi lướt xuống. Cũng còn tốt này 200.000 đại quân không có xông trận. Cũng còn tốt chính mình không có đi tham gia trò vui. Nếu không, nhìn sắc mặt trắng bệch Vũ Văn Thành Đô, liền biết hậu quả đáng sợ. Bệ hạ, trong cơ thể có tà pháp hội tụ, làm cần triển khai sức mạnh sấm sét đánh tan. Nếu không thật sự hình thành thai nhi, chỉ sợ phiền phức nhưng lớn rồi. Trường Xuân nhìn đạo sĩ vuốt Vũ Văn Thành Đô cái bụng, sắc mặt ngưng trọng nói, còn không mau mau triển khai lôi pháp. Dương Quảng bất đắc dĩ nói, quần thần ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều đem ánh mắt nhìn về phía Trương Bách Nhân. Lôi pháp không phải dễ dàng như vậy luyện thành, nơi đây tuy rằng vô số cao thủ, luyện thành lôi pháp người duy Trương Bách Nhân một người ngươi. Trương Bách Nhân không nói hai lời, một bước lên trước, trong tay phích lịch cuồn cuộn rơi vào Vũ Văn Thành Đô trên bụng. Đối với Vũ Văn Thành Đô mặc dù có tư oán, nhưng đại cục trọng yếu hơn. Âm tà lực lượng bị đánh tan. Vũ Văn Thành Đô mở mắt ra, quay về Trương Bách Nhân thi lễ, đa tạ đại nhân giúp đỡ. Vũ Văn tướng quân vì ta Đại Tùy hiến lực, bản đô đốc há có thể ngồi yên không để ý đến. Trương Bách Nhân lùi về tại chỗ. Dương Quảng nhìn về phía đầy triều văn võ, cái nào nguyện ý đi một chuyến? Lời ấy rơi xuống, quần thần ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều cười khổ không ngừng. Đại trận kia quỷ dị như thế, vào trong đó thì sẽ sinh con, ai dám đi? Coi như gặp thần cao thủ đều trên mặt mang theo vẻ do dự. Bệ hạ, Khả Thi thi triển bàn sơn di thạch thuật, đem đại trận kia đập mở, phù đồ đạo tu sĩ trong mắt lập lòe một vệt tàn nhẫn. Đạo trưởng buông tay làm, Dương Quảng đúng, cái kia phù đồ đạo tu sĩ ra doanh trướng, bày mở tế đàn, trong miệng bấm chú quyết, không lâu lắm liền gặp cuồng phong cuốn lên, trẻ mới sinh đầu lâu đại tảng đá nhỏ tự không trung buông xuống. Nháy mắt đập về phía vạn Phật đánh trận, đầy đủ quát một phút, mới gặp đầy trời cát vàng ngừng lại, đại trận vẫn như cũ mạnh khỏe. Đạo nhân cúi đầu ủ rũ đi tới, lại có một vị đạo nhân đi ra. Bệ hạ, có thể dùng hỏa thiêu. Đúng, Dương Quảng gật đầu. Đạo nhân ra đại trướng, trong tay lấy ra một viên màu đỏ rực viên, xa xa quay về không trung bắn ra. Chỉ thấy viên nổ ra, hóa thành đầy trời cuồn cuộn yên vụ. Yên vụ lướt qua hỏa diễm hừng hực, mượn gió đông hướng về vạn gia sinh Phật đại trận quát đi. Yên vụ đi vào đại trận, không gặp chút nào vang động. Đạo nhân thua trận, lúc này chỉ nghe thổ phồn phương hướng có người mắng. Đại tùy thiên tử, các ngươi vẫn là tự nơi nào tới thì về nơi đó đi. Đông thổ vô số cao thủ, nhưng phá không mở chỉ là một cái vạn gia sinh Phật. Các ngươi hay là trở về nằm úp sấp ở trên bụng nữ nhân tiếp tục cố gắng đi. Này vừa nói, mọi người sắc mặt tái nhợt, Dương Quảng âm thanh lạnh lùng nghiêm nghị. Tốt tặc tử, quả thực hung hăng, vị nào mong muốn xuất trận, cho một bài học, cũng miễn đọa ta đại tùy uy nghiêm. Đầy triều văn võ yên lặng như tờ, bầu không khí đê mê. Trương Bách Nhân ánh mắt chuyển động, vuốt vuốt trong tay nhẵn nhụi người loại túi, một lát sau mới nói, bệ hạ, hạ quan đi thử xem. Ái Khanh không thể mạo hiểm, Dương Quảng theo bản năng ngăn cản. Đô đốc cao thượng, chúng ta cầu chúc đô đốc mã đáo thành công, quần thần nhưng cùng nhau bái phục. Dương Quảng muốn nói nén trở về, chỉ có thể đổi miệng. Đã như vậy, chấm chờ Ái Khanh mã đáo thành công. Một đám cáo già, ước gì ta chết ở vạn gia sinh Phật đại trận bên trong, nhìn đầy triều văn võ. Trương Bách Nhân lộ ra một vệt lạnh quang, quay về Dương Quảng thi lễ. Hạ quan đi đến liền về. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.